Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1453, tiến vào Ngọc Tiên Tổ. Thạch Hạo cơ bản nói ra ngay lúc đó chân tướng, khác biệt ở chỗ, hắn đem Hàn Vũ cùng Tu La Giới Âm Hồn Chi Vương kia nhân vật cho đổi chỗ. Mà trên thực tế, cái này cũng càng phù hợp thực tế. Nhân loại tiên vương giết nhân loại võ giả. Kết quả Tu La Giới Âm Hồn Chi Vương can thiệp chuyện bất bình. Đem nhân loại tiên vương tiêu diệt. Này làm sao nhìn đều giống như Thiên Phương Dạ Đàm đâu. Cho nên, Thạch Hạo đem cả hai vị trí trao đổi một chút. Ngươi nhìn, đây không phải phi thường đến hợp tình hợp lý sao? Vị kia tiên vương lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn mặc dù cùng Hàn Vũ giao tình không sâu, nhưng là, đối với tính cách của người này vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Đối phương, có thể sẽ vì một tên tiểu bối, dựng vào tính mạng của mình sao? Hàn Vũ đại nhân thật sự là có đức độ, vì vãn bối, không tiếc hy sinh chính mình. Vãn bối thật sự là cảm động không gì sánh được, cũng làm cho vãn bối kiên định tín niệm. Nhất định phải đem Tu La Giới cho san bằng. Thạch Hạo còn tại một bên cho Hàn Vũ ca công tụng đức. Dù sao người đã chết rồi, hắn hoàn toàn không để ý cho đối phương đeo lên vài đỉnh tân bốc. Tên tiên vương kia sắc mặt cổ quái. Cái gì có đức độ? Cái gì không tiếc hy sinh chính mình? Cái này thực sự không cách nào cùng Hàn Vũ liên quan đến nhau. Nhưng là hắn cẩn thận kiểm tra Hàn Vũ thi thể. Xác thực, cái này đích xác là Tu La Giới thủ đoạn giết người. Muốn nói Thạch Hạo xử cái gì âm mưu? Nói giỡn, đường đường tứ tinh tiên vương sẽ bị một cái vừa mới đột phá Ngọc Tiên hại chết. Vậy hắn cũng thật sự là đã chết không oan. Đáng đời cực kỳ, cho nên, đúng như Thạch Hạo nói, Hàn Vũ là vì cứu Thạch Hạo mà chết. Tên tiên vương kia trầm ngâm một lát, nói, nếu Hàn đạo hữu vì cứu ngươi mà chết, ngươi coi quyết chí tự cường, ngày sau giết nhiều mấy cái âm hồn, đến cảm thấy an ủi Hàn đạo hữu trên trời có linh thiêng. Chuyện này, hắn nhất định sẽ được báo tiên tôn, nhưng cho dù là tiên tôn, hẳn là cũng sẽ tiếp nhận kết cục như vậy đi, ở trước mặt tiên vương. Thạch Hạo thực sự quá tầm thường, có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì đến. Ngươi nhìn, hắn vì bảo mệnh, bị ép bước vào Ngọc Tiên. Đột phá cảnh giới, theo lý tới nói hẳn là chuyện tốt. Nhưng đối với nơi này thiên kiêu tới nói, áp chế đại cảnh giới. Đột phá càng nhiều tiểu cảnh giới mới là vương đạo, có thể cho bọn hắn đi được càng xa. Tương lai càng thêm cường đại, cho nên Thạch Hạo bị ép đột phá Ngọc Tiên, đây tuyệt đối là thua thiệt lớn. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Thạch Hạo trước đó thế nhưng là bước vào thập bát tinh. Đã tiến không thể tiến, vốn là hẳn là đột phá. Vâng, Thạch Hạo cung kính gật đầu, lúc này hắn đương nhiên phải biểu hiện được nhu thuận một điểm. Cái kia tiên vương lại lộ ra vẻ do dự, Thạch Hạo đột phá. Khẳng định không thể lại về lúc đầu đội ngũ, đó là đem hắn nhét vào Ngọc Tiên trong đội, hay là trực tiếp khu trục ra trại huấn luyện đâu. Muốn nói đem người đuổi đi, Thạch Hạo cũng là người bị hại a, cái này không công bằng. Mà lại, Thạch Hạo tại Kim Nguyên Tiên thời điểm cho thấy cường đại cỡ nào thực lực. Nhân tài như vậy nói không cần là không cần, chẳng lẽ không phải thiên đại tổn thất? Thế nhưng là, đem Thạch Hạo nhét vào Ngọc Tiên đội mà nói, vậy hắn vừa mới đột phá, người ta cũng đã chí ít nhiều tu luyện 2 năm. Phải biết, đây chính là ở trong trại huấn luyện tu luyện 2 năm. Tiến bộ đó là cỡ nào kinh người? Thạch Hạo còn theo kịp những người khác sao? Thạch Hạo nhìn ra sự do dự của hắn, vội vàng nói, đại nhân, ta muốn đi vào Ngọc Tiên đội. Tiếp tục cố gắng, thực lực của ngươi, cái kia tiên vương muốn nói lại thôi. Quá yếu, vừa mới đột phá a, người ta có thể từng cái đều khổ tu hơn 2 năm. cho ta một cái cơ hội, nếu như không được, ta cuối năm liền sẽ bị đào thải, cũng lãng phí không là cái gì. Thạch Hạo cười nói, cái kia Tiên Vương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, quyết định cho Thạch Hạo một cái cơ hội. Dù sao, Thạch Hạo cũng là tao ngộ âm hồn chi vương, bị động đột phá, không thể một gậy trực tiếp đánh chết. Tốt a, hắn mang theo Thạch Hạo tiến về doanh địa một cái khác khu vực. Bất quá, phần lớn Ngọc Tiên đều đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ có số ít mấy người hoàn thành trở về. Cứ như vậy 9 cái, lộ ra hiếm số không ánh sáng lang. Từ giờ trở đi, hắn chính là trong các ngươi mới một thành viên. Cái kia Tiên Vương Tử Tốn nói, hoàn toàn không cho giải thích. Cần sao? Vừa đến, hắn là Tiên Vương, cao cao tại thượng. Thứ hai, hắn nhưng là Tiên Tôn nhất mạch, càng cao hơn cao tại thượng. Hoan nghênh, những thiên tài kia Ngọc Tiên đều là hướng về Thạch Hạo gật đầu. Mà Thạch Hạo thì là thấy được một người quen, Hoàng Thiên Thanh. Cái kia Tiên Vương nói xong cũng đi, hắn còn muốn đem Hàn Vũ tử vong sự tình báo cáo. Rất phiền phức, a, ngươi làm sao đột phá? Hoàng Thiên Thanh đi tới, bởi vì theo trại huấn luyện quy củ, ngươi lúc đi vào là cái gì đại cảnh giới, vậy thì phải một mực dừng lại tại trong đại cảnh giới này. Có thể đột phá chỉ có tiểu cảnh giới, đây cũng là trại huấn luyện tồn tại ý nghĩa. Thạch Hạo đột phá, thế mà không có nhận bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại còn lưu lại, thăng vào Ngọc Tiên cấp, cái này tự nhiên để hắn kỳ quái. Hoàng Thiên Thanh, hai người các ngươi nhận biết, một nữ tử đi lên phía trước, chiều cao của nàng kinh người, gần so với Thạch Hạo thấp một tấc, nhưng dáng người thon dài, tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ, cho nên nhìn qua tuyệt không lộ ra khỏe mạnh, mà là tràn đầy thon dài mỹ cảm, mà nàng tướng mạo cũng là hoàn mỹ cấp bậc, gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, xinh đẹp đến giống như phát sáng tình trạng, để cho người ta một chút liền có thể nhìn thấy, sau đó không rời ánh mắt sang chỗ khác được, chỉ nguyệt say mê. Bởi vậy, dù là lấy Thạch Hạo tâm tính đều là hô hấp vừa đứt, hiện lên mãnh liệt kinh diễm cảm giác, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Cái này thật đúng là một cái hại nước hại dân vưu vật a. Chính là Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di đều muốn kém nàng một chút chút. Hoàng Thiên Thanh mặc dù là thiên tài đứng đầu, dựa vào chính mình liền tu đến thập lục tinh chiến lực, nhưng nói là trong Tiên Vương truyền nhân xuất sắc nhất tồn tại, nhưng ở vưu vật hoàn mỹ này trước mặt, hắn hay là có vẻ hơi khẩn trương, liền vội vàng gật đầu, nói, Trác tiên tử, chúng ta trước đó ở trong cấm địa gặp một lần. Vưu vật hoàn mỹ kia lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, ánh mắt cũng chằm chằm ở trên người Thạch Hạo, người thế mà cũng một mình từng tiến vào cấm địa, không giống hiện tại, các tiên tôn trực tiếp mở một cái doanh địa. Vậy căn bản không cần lo lắng gặp được nguy hiểm gì. Có thể một người tiến vào cấm địa, đây tuyệt đối là tại cầm sinh mệnh mạo hiểm, coi như Tiên Vương ban cho bảo vật đều là vô dụng. Ở chỗ này, Tiên Vương chính mình cũng là khó mà cam đoan an toàn. Cho nên, Thạch Hạo dám một mình tiến đến mạo hiểm, đây là đáng giá khâm phục. Thạch Hạo đã từ trong mị lực của đối phương hoàn toàn tránh ra. Hắn sẽ thưởng thức đối phương tuyệt mỹ phong tình, nhưng tuyệt đối sẽ không lại mê say. Hắn cười nhạt một tiếng, không tệ, vưu vật hoàn mỹ kia gật gật đầu, tăng thêm ngươi, chúng ta nơi này hết thảy có 10 người trước đó liền tiến vào qua cấm địa lịch luyện. Rất tốt, ngươi tạm thời đạt được ta tán thành. Thạch Hạo không khỏi bật cười, ta tại sao muốn đạt được ngươi tán thành? Ngươi tán thành rất đáng gờm sao? Nhưng là, hắn cũng lười đi đổi, dù sao nữ nhân này cũng chỉ là ngạo kiều một chút. Ta gọi Trác Nghiên, Vân Hoa Tiên Vương nhất mạch, hiện tại là Tứ Tinh Ngọc Tiên, vưu vật hoàn mỹ kia tự giới thiệu mình. Thạch Hạo liền cũng nói, ta gọi Thạch Hạo, Huyễn Hải nhất mạch con rể. Phốp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.